Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1808. Chương 1808. Kinh khủng phát hiện. Chỉ là 20 phút mà thôi, Bạch Vũ Triết liền đã phát hiện một cái lớn nhất chỗ khả nghi. Hắn cảm thấy nơi này không phải Hoàng đế hành cung, liền hẳn là vị quốc sư kia chỗ ở. Nơi này thủ vệ đặc biệt dày đặc cùng xâm nghiêm, từng cái trên mặt trang nghiêm, vừa đi vừa về tuần tra cơ hồ liền không có cái gì khe hở. Bạch Vũ Triết cũng không có trực tiếp tiến vào bên trong. Hắn chỉ cần đứng ở chỗ này, dùng lực lượng tinh thần dò xét một chút, nên có thể phát hiện bên trong đến cùng là hoàng đế vẫn là quốc sư. Đương nhiên, hắn nhất định phải cẩn thận hơn. Vạn nhất đối phương là đỉnh tiêm cao thủ, dù là lực lượng tinh thần của hắn có mạnh mẽ hơn nữa, cũng vô cùng có khả năng bị phát hiện. Đây cũng là Bạch Vũ Triết lựa chọn tiến vào hoàng cung. Xác định một cái phạm vi nhỏ sau đó mới dám dùng tinh thần lực dò xét nguyên nhân. Nếu như khoảng cách xa, vậy liền 100% sẽ bị phát hiện. Bạch Vũ Triết phân ra một phần nhỏ lực lượng tinh thần, tận lực đem nó cho làm nhạt, cẩn thận từng ly từng tí bao trùm trước mắt cái này làm hành cung. Chậm rãi thẩm thấu, hành cung này bên ngoài mặc dù rất xâm nghiêm, có thể bên trong nhưng không có cái gì thị vệ. Bạch Vũ Triết dùng dòng dã 5 phút mới đưa tinh thần lực bao trùm đến hành cung vị trí giữa. Mà lại tại kia thời khắc cuối cùng, lực lượng tinh thần giống như hóa thành một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra uy phong đồng dạng phất qua. Làm Bạch Vũ Triết rút về lực lượng tinh thần thời điểm, lập tức nhíu mày, lực lượng tinh thần của hắn chỉ là nhẹ nhàng phất qua hành cung trung bàn ngồi người kia. Lập tức liền cảm nhận được đối phương cường đại, mặc dù không biết là cảnh giới gì, nhưng tuyệt đối rất khủng bố. Thực lực so với mình phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đây tuyệt đối là một cái bẫy. Bạch Vũ Triết đã vô cùng khẳng định, mà lại hắn cuối cùng còn phát hiện, đối phương tựa hồ có cảm ứng. Bất quá chỉ là trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Triết cũng không thể xác định. Nhưng bất kể như thế nào, hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là rời khỏi nơi này trước. Không thể đợi tại, Bạch Vũ Triết quay người rời đi. Tốc độ không nhanh, tối thiểu nhất không thể bại lộ ẩn thân, nếu không khả năng cơ hội đào tẩu có hay không. Quả nhiên, tại hắn rời đi vẫn chưa tới 10 giây đồng hồ thời điểm, hành cung bên trong ngồi xếp bằng người kia đã xuất hiện tại cửa chính. Trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, vừa rồi cái loại cảm giác này quá nhẹ nhàng. Hắn cũng không thể xác nhận đến cùng phải hay không có cao thủ gì chui vào đến dò xét hắn. Các ngươi có phát hiện hay không người nào? Diêm Tuấn Hà thanh âm trầm thấp hỏi cổng thị vệ. Mặc dù hắn biết có thể là hỏi không, bất quá vẫn là tượng trưng hỏi một câu. Hắn cũng là Hắc Ma Điện cường giả. Mặc dù Hắc Ma Điện người không phải tất cả đều họ Diêm, nhưng Diêm họ tại Hắc Ma Điện thế nhưng là thế lực lớn nhất. Lần này tới, chính là bọn hắn bộ tộc này bộ phận tinh anh. Hồi bẩm quốc sư, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Cổng thị vệ lập tức cung kính hồi đáp. Bọn thị vệ mặc dù cũng biết hiện tại loại tình huống này đối với Ngân Lang quốc đến nói khả năng cũng là tai nạn, nhưng không có mảy may biện pháp. Bọn hắn khoảng thời gian này xuất hiện hai vị quốc sư, kỳ thật đều có đưa tay cũng có thể diệt hết Ngân Lang quốc thực lực. Bọn hắn lại có thể có biện pháp nào? Hừ, Diêm Tuấn Hà hừ lạnh một tiếng, cũng mặc kệ bên trên bọn thị vệ như thế nào, toàn diện mở ra tinh thần của mình năng lượng, bắt đầu dò xét cả tòa hoàng cung, thậm chí tại phía ngoài hoàng cung tất cả tình huống. Nhưng là, lại như cũ không thu được gì. Có thể hắn vẫn không có từ bỏ. Lần này thật vất vả tìm tới Mê Xuyên Đại Lục. Bọn hắn Hắc Ma Điện chính là tiên phong, tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ sẩy. Chỉ gặp hắn hai tay mở ra, một cỗ cường hoành vô cùng lực lượng hướng phía trước đẩy đi.